Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 56. Nện vững chắc cơ sở, tỉnh lại công chúa, nghe lời này, Thẩm Long trong đầu oanh lôi cuồn cuộn, bĩu môi nói, chỉ có chân chính lão nhân, mới có thể nói chính mình còn trẻ. Ngươi tiểu tử này, hừ hừ, lão Long hừ một tiếng. Lập tức nói ra, tiểu tử ngươi cũng là mỗi tiền đồ, đều đi vào hỗn độn biển rộng, cái này thế nhưng là ta Long tộc mở ra thân thủ địa phương. Tự nhiên vẫn là như thế áp chế, đương nhiên, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ vẫn là nợ nần quấn thân, ngươi nói một chút, một cái đỉnh phong thế giới chi chủ, đi vào nơi này, làm cái gì không thể kiếm tiền a? Người chính là đến những cái kia cấp thấp thế giới bên trong, lấy luyện khí làm tên, luyện chế một ít pháp bảo, đều có thể đổi lấy một ít bảo bối tốt đi. Thẩm Long nghe xong, hừ lạnh một tiếng, không biết có thể hay không. Lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt, bắt đầu giảng giải chính mình hỗn độn mạo hiểm ký. Cái gì đại nhân quốc, tiểu nhân quốc, tà đạo đạo chủ, hỗn độn thú tấn thăng loại hình. Giảng xong về sau, Thẩm Long lập tức cảm thấy thành tựu nổi bật, tự nhiên để lão Long đều lâm vào ngốc trệ bên trong, đang muốn hưởng thụ một phen, thế nhưng là lão Long thở dài một tiếng, thật sự là không có tiền đồ. Toàn bộ quá trình còn chính là lừa gạt một cái thiên tư chắc tuyệt hồ điệp còn đáng tin cậy một ít. Thẩm Long giận dữ, liền muốn giống to, mẹ, vừa rồi nghe không có nghe à, nhiều như vậy mạo hiểm ký ngươi không nghe, tự nhiên chỉ là nghe một cái tán gái. Thế nhưng là lão Long đột nhiên nghiêm túc nói ra, nữ hài tử này không đơn giản, ngươi sau này phải đối đãi nàng thật tốt. Ân, nếu là điều kiện cho phép, mau chóng xử theo pháp luật, xử theo pháp luật. Thẩm Long cái chán bốc khói, đồ đần, chính là ăn nó đi, xương cốt đều không cần thừa, đại bổ, mẹ nó, tiểu tử ngươi mệnh thật tốt, tự nhiên nữ nhân như vậy đều có thể lừa gạt tới tay. Lão Long cười hắc hắc nói, cũng đúng, vẫn là lão nhân gia ta ánh mắt độc đáo, tuệ nhẫn biết châu, ngươi khi đó cấp tốc bất đắc dĩ có được hay không, giống như ngươi chuẩn bị ở sau đều bị người ta phá hư không nhiều lắm, mới có thể cuối cùng đặt cửa a. Thẩm Long đâm thủng lão lưu manh, để hắn giận dữ. Lập tức lão Long hừ hừ một tiếng nói, đó cũng là ánh mắt của ta độc đáo, tính ngươi tiểu tử thức thời, năm đó ta liền đem ngươi cứu, bất quá để ngươi phi tử vĩnh viễn ngủ say. Nếu là ngươi trước đem ta tế đàn tạo dựng lên, sau đó đang suy nghĩ tấn thăng, như vậy hết thảy dễ nói. Thẩm Long nghe, kinh ngạc hỏi, nếu là không đâu, nếu là không dạng này, chấm ngoặc kép. Lão Long suy tư một phen, lập tức nói ra, nếu không phải như vậy, như vậy ngươi liền đợi đến khóc đi. Nếu là ngươi trước tấn thăng tạo hóa, nghĩ như vậy muốn thức tỉnh các phi tử, khó như vậy độ sẽ gia tăng gấp 10, gấp 100 lần, hoặc là đợi đến ngươi tấn thăng đạo chủ về sau, mới có thể tỉnh lại cũng khó nói. Thẩm Long nghe, biến sắc, lập tức giận dữ nói, ngươi lão gia hỏa này, căng đuổi tính toán ta. Trên mặt của hắn, một mặt mồ hôi lạnh, đây là nghĩ mà sợ, cũng là lo lắng, xanh xám trên mặt, gầm thét liên tục, đưa tay liền muốn đập tới. Lão Long thở dài một tiếng, một mực điểm quá, trực tiếp ngăn chặn Thẩm Long nắm đấm. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là không trải qua trêu chọc. Lão Long cười hắc hắc nói, yên nào, lúc đầu ta coi như tốt rồi. Tiểu tử ngươi tính cách gì, ta nhìn một chút liền có thể biết, khẳng định hội trước cho ta xây một cái tế đàn. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, phiết quá mặt đi. Lão Long cười nói, lần này khảo nghiệm, ngươi quá quan, nói ra, cũng là tiêu trừ mọi người ngăn cách. Sau này mọi người còn phải hợp tác nha. Thẩm Long hừ một tiếng, lập tức hỏi, vậy ta ái phi,